Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, lại xem bệnh trong phòng bài trí. Nàng thậm chí mở ra nệm cùng gối đầu, dùng báo chí đem bên trong mềm mại nệm cao su cùng bông khóa lại cùng nhau. Quấn lên có góc cạnh địa phương, sở hữu gương, sở hữu có thể phản quang đồ vật, đều bị nàng dùng cắt thành điều chăn đơn che đến một tia khe hở đều lộ không ra. Trung Thịnh thấy thế, hơi có chút ngoài ý muốn giơ lên đôi lông mày, nhìn về phía Giang Nhất Minh, Giang Nhất Minh đối thượng Trung Thịnh ánh mắt. Khẽ lắc đầu, chương 90 giả thần giả quỷ thứ 90 thiên ngả thần giả quỷ thứ 90 thiên đệ tam càng. Xấu hổ, đối đâm tiết mục tổ bệnh viện phát sóng trực tiếp liếc mắt một cái xem qua đi. Ai cũng chưa phát hiện Trương Tiểu Đóa ở đâu, Giang Nhất Minh mở ra phòng đèn huỳnh quang. Chợt nhĩ tiêm mà nghe thấy một tia rất nhỏ động tĩnh. Là từ giường phía dưới truyền ra, hắn cùng Trung Thịnh liếc nhau. Đi hướng mép giường, xốc lên nửa che khăn trải giường, hướng giường phía dưới vừa thấy, liền thấy Trương Tiểu Đóa cả người hoàn toàn cuộn tròn ở đằng kia. Cả người phát run, nàng bên chân còn có một cái đánh nghiêng mặt bồn, Trương Tiểu Đóa nhìn đến người tới. Phản ứng càng thêm kịch liệt, tay chân cùng sử dụng mà hướng giường đế chỗ sâu trong toàn, Giang Nhất Minh thấy thế. Nhíu mày. Đánh giá một chút trước mắt này trương nho nhỏ giường đơn. Đơn giản đi đến giường đuôi chỗ đó dùng sức vừa nhấc. Đó là trực tiếp đem giường bệnh xốc lên, ỉ ở trên tường, tức khắc không có bất luận cái gì che lấp Trương Tiểu Đóa ngây ngốc ngồi dưới đất. Như là không có phản ứng lại đây dường như, Giang Nhất Minh đi qua đi. Hiền lành mà đánh giá hai mắt Trương Tiểu Đóa. Hỏi, ngươi lại tìm xem còn có chỗ nào có thể trốn. Ta cho ngươi cùng nhau sốc. Trung Thịnh ở bên cạnh che miệng ho nhẹ một tiếng. Tàng trụ khó có thể ức chế trụ cười, Trương Tiểu Đóa theo bản năng mà nhìn về phía Giang Nhất Minh. Đối tượng Giang Nhất Minh đôi mắt, chợt kinh hoàng mà dịch khai tầm mắt, phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Cuống quýt cúi đầu chôn ở cánh tay trong ổ, các ngươi là người nào? Trương Tiểu Đóa nhỏ giọng thét chói tai. Duỗi trường cánh tay sờ soạng muốn đi đánh linh, ta không quen biết các ngươi lại không ra đi, ta khiến cho hộ sĩ tới đuổi các ngươi đi ra ngoài. Đuổi chúng ta đi ra ngoài, vậy ngươi nhìn đến hai cái quỷ ảnh nên làm cái gì bây giờ? Ai giúp được ngươi? Giang Nhất Minh cười cười, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, Trương Tiểu Đóa cả người cứng đờ. Bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhất Minh. Người biết, ta còn biết Lý Trường Phong cùng giả nhảy khải vì cái gì chết. Biết người rốt cuộc ở sợ hãi cái gì, Giang Nhất Minh nói. Hắn chỉ hai mắt của mình, lại chỉ Trương Tiểu Đóa. Không có ta không biết bí mật, Trương Tiểu Đóa co rúm giường như run run. Cắt cao nhìn chằm chằm mặt đất, không dám ngẩng đầu xem Giang Nhất Minh. Người muốn làm cái gì? Ta chính là tới thăm một chút các ngươi hai cái bệnh nhân mà thôi, Giang Nhất Minh nói. Trên thực tế hắn nhất muốn biết sự tình, đã từ Tô Hiểu Dung trong miệng biết được rõ ràng, tới xem Trương Tiểu Đóa. Cũng bất quá là tiện đường thôi, hắn nhìn lướt qua Trương Tiểu Đóa. Tâm bệnh tâm dược y, nghi thần nghi quỷ không thể thực hiện. Ngươi không hiểu, ta không có nghi thần nghi quỷ, bút tiên là thật sự có. Nó không có buông tha Trường Phong cùng nhảy khải, cũng sẽ không bỏ qua ta, Trương Tiểu Đóa ôm chính mình xúc thành một đoàn. Nhỏ giọng mà nói, kia hai người chết, đích xác cùng bọn họ thoát không được can hệ, liền tính là gián tiếp đến chết cũng là bọn họ sai, Trương Tiểu Đóa đem vùi đầu ở đầu gối. Muộn thanh nói, những lời này đè ở nàng đáy lòng lâu lắm. Nàng nói trắng ra là cũng chỉ có hai mươi mấy tuổi. Nhưng nàng nhân sinh lại như vậy bị này khối cự thạch kéo trụ. Không bao giờ khả năng ném ra, nhưng là khi đó ta chỉ nghĩ. Chúng ta nhân sinh mới vừa bắt đầu. Chúng ta không thể bởi vì như vậy một kiện ai cũng chưa nghĩ đến ngoài ý muốn. Đem chúng ta tương lai tất cả đều đáp thượng. Cho nên ta, thác ba ra quan hệ, làm cuối cùng phán định đối chúng ta càng thêm rộng thùng thình một ít. Nàng nói, ta ba rất sớm liền rời đi, mụ mụ tái giá, bọn họ để lại cho ta chỉ có tiền, trừ bỏ tiền, ta hai bàn tay trắng, mà Trường Phong bọn họ, là ta duy nhất có được chính mình bằng hữu, ta không thể làm cho bọn họ bởi vì ta xảy ra chuyện. Kia chuyện sau khi đi qua, chúng ta đều rất có ăn ý mà chưa từng nhắc lại quá. Ta cho rằng chuyện này đã gió êm sóng lặng, sẽ không tái xuất hiện ở ta sinh hoạt. Nhưng mỗi lần đi ngang qua quán bar, đi ngang qua những cái đó đường cái thượng xô đẩy người, ta đều sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến ngày đó ban đêm. Nghĩ đến kia lúc sau ác mộng, ta thậm chí suy nghĩ, ta gạt bọn họ, ngầm thác quan hệ thay đổi phán định lựa chọn có phải hay không sai rồi. Trương Tiểu Đoá trầm mặc một lát sau, hít một hơi thật sâu, cổ đủ dũng khí nói tiếp. Ở trên hoang đảo đãi đoạn thời gian đó, là ác mộng, Hiểu Dung chỉ có thấy bọn họ thi thể, nhưng nàng không biết ta nhìn thấy gì, cái thứ nhất xảy ra chuyện chính là Trường Phong. Cái thứ hai xảy ra chuyện chính là Nhảy Khải. Trường Phong xảy ra chuyện thời điểm, ai cũng chưa ý thức được đã xảy ra cái gì, ai cũng không biết hắn là khi nào chết, tao ngộ cái gì, nhưng là Nhảy Khải xảy ra chuyện thời điểm, ta để lại tâm nhãn. Trương Tiểu Đoá nói, tạm dừng xuống dưới, nàng như là ở suy xét nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ giống nhau. Nhấp miệng, trầm mặc đã lâu mới mở miệng, ta có thể thề ta tiếp được đi nói sở hữu lời nói đều là thật sự. Mặc kệ các ngươi có thể hay không tin tưởng, từ Trường Phong ra ngoài ý muốn sau, ta liền ở lưu ý mọi người, ta sợ có người một khi lạc đơn liền sẽ xảy ra chuyện. Nhưng ta không dám đem ta lo lắng nói ra, Hiểu Dung mới vừa sinh một hồi bệnh, Nhảy Khải nguyên bản lá gan liền tiểu, ta sợ sợ hãi cảm xúc truyền bá mở ra, tại đây phiến trên hoang đảo sẽ đem chúng ta tất cả đều hại chết, cho nên mỗi lần bọn họ đơn độc rời đi hành động thời điểm, ta đều sẽ lặng lẽ đuổi kịp, ngăn cách mấy mét khoảng cách, không cần hiểu lầm. Ta chỉ là đơn thuần tưởng xác nhận bọn họ không có việc gì mà thôi, Trương Tiểu Đoá nói, Giang Nhất. Mình dừng một chút, không thể không nói Trương Tiểu Đoá cái này hành vi thực sự có chút. Có thể lý giải, nhưng đích xác làm người khó có thể tiếp thu, Nhảy Khải xảy ra chuyện ngày đó. Ta cũng đi theo hắn phía sau, mới đầu hết thảy đều thực bình thường, ta thấy hắn muốn phương tiện. Liền bối qua thân dịch khai tầm mắt, nhưng là qua vài giây, ta phát hiện có chút không lớn thích hợp, ta không có nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, ta thực buồn bực, xoay người sang chỗ khác, nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, hắn liền đứng ở ta phía sau, dán đến cực gần, không rên một tiếng, chỉ là nhìn ta, nhìn, trong ánh mắt liền chảy ra huyết, ta hoảng sợ, theo bản năng liền muốn chạy khai. Nhưng hắn chảo một cái đã bắt được ta, che lại ta miệng, hắn đối ta nói, bút tiên tìm được rồi bọn họ, bởi vì bọn họ làm chuyện sai lầm lại không có bị trừng trị theo pháp luật. Cho nên bút tiên mới đến thay thế pháp luật mở rộng chính nghĩa. Hắn nói không có việc gì, nói chúng ta là vô tội, bút tiên sẽ không lại tìm tới, hắn nói xong, cặp mắt kia ở hốc mắt chợt xúc bẹp đi xuống. Hóa thành một bãi máu loãng, hốc mắt thực mau liền thành hai cái đại lỗ thùng, hắn ở trước mặt ta ngã xuống, tay còn nhéo ta quần áo, ta cho rằng sự tình có lẽ liền thật sự giống hắn nói như vậy kết thúc. Nhưng là hắn nói sai rồi, bút tiên chưa từng nghĩ tới buông tha bất luận cái gì một cái có tội người. Nó dung không dưới một chút tội lỗi, là ta khiếp nhược không dám nhận. Làm ta làm ra sai lầm lựa chọn. Làm chúng ta thoát đi pháp luật đang lúc phán quyết Nhảy Khải sau khi chết. Chỉ còn lại có ta cùng Hiểu Dung hai người. Nhưng là dần dần, ta lại phát hiện chính mình không thích hợp tới. Ta luôn là thường thường quên trước một đoạn thời gian ký ức. Ta không nhớ rõ chính mình đã làm cái gì. Tổng ở kỳ quái địa phương tỉnh lại. Hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì sẽ tới chỗ nào đi. Lại là khi nào quá khứ ta luôn là đuổi ở Hiểu Dung tỉnh lại trước vội vàng trở lại doanh địa. Sợ bị nàng phát hiện, làm nàng càng sợ hãi, nàng nói. chính là ta lo lắng nhất tình huống vẫn là xuất hiện. Nàng giống như phát hiện cái gì, nhưng nàng lại không muốn nói cho ta. Nàng xem ta ánh mắt một ngày so với một ngày sợ hãi. Cái này làm cho ta cũng cảm thấy phá lệ đáng sợ, ta ở trong mắt nàng rốt cuộc là biến thành bộ dáng gì, ta không biết nàng nhìn thấy gì, nhưng ta biết, này nhất định là bút tiên trả thù, bởi vì ta mất trí nhớ thời gian càng ngày càng lâu. Ta không biết ở kia đoạn thời gian, là ai ở trong thân thể của ta, là ai ở hiểu dung bên người, nhưng ta tin tưởng người kia nhất định không phải ta, lại sau lại. Chính là không thể hiểu được mà rời đi hoang đảo, bị đưa đến bệnh viện, một đoạn này ký ức ta hoàn toàn thiếu hụt, không biết đã xảy ra cái gì. Chính là bút tiên là sẽ không bởi vì ta rời đi hoang đảo liền buông tha ta. Bút tiên sẽ quấn lấy mỗi một cái nó nhận định người. Thẳng đến chết mới thôi, nó xuất hiện ở sở hữu sẽ phản quang địa phương, ở tivi màn hình, ở phòng tắm pha lê kính thượng, ở di động màn hình phản quang, thậm chí ở các ngươi trong ánh mắt. Trương Tiểu Đoá cảm xúc càng thêm kích động, thậm chí thất thanh hét lên, nàng bỗng dưng đứng lên. Ở không lớn phòng bệnh nhất biến biến mà xoay quanh, nhất biến biến mà nỉ non, nó sẽ quấn lấy ta. Triền đã có một ngày ta chịu không nổi, triền đến thẳng đến ta chết mới thôi. Giang Nhất Minh nhíu mày. Thực sự nhìn không được. Xem chuẩn Trương Tiểu Đoá vòng tới rồi mép giường khi, nhẹ nhàng một cái thủ đao, đem người phách phượng, mềm như bông mà thuận thế ngã xuống trên giường, nàng tình huống như vậy. Ngươi thấy thế nào? Giang Nhất Minh nhìn về phía Trung Thịnh, dò hỏi đối phương ý kiến, nàng trong lòng từng có không đi khảm. Nàng có một loại bức thiết muốn chuộc tội tâm lý, cái gọi là bút tiên tra tấn, theo ta thấy. Càng như là nàng ảo tưởng ra tới đối chính mình trừng phạt. Trung Thịnh chậm rãi nói. Ta cảm thấy nàng yêu cầu chính là một cái chân chính thẳng thắn cùng chuộc tội cơ hội. Giang Nhất Minh như suy tư gì mà khẽ gật đầu, cười cười nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là phân tích đến ra dáng ra hình. Nếu là công ty phá sản, có thể suy xét khảo cái giấy chứng nhận, đổi nghề làm bác sĩ tâm lý, vậy không cần. Công ty nếu là phá sản, ta nhưng thật ra suy xét quá, muốn đi ăn cơm mềm mơ siêu. Trung Thịnh nói. Giang Nhất Minh hơi nghẹn, ăn cơm mềm, hắn nhìn xem Trung Thịnh, không thể không nói, có ăn cơm mềm tư bản, hắn nhếch miệng một nhạc. Đang muốn trêu chọc, hành lang một khắc đầu liền truyền đến làm người ngoài ý muốn náo nhiệt động tĩnh. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người theo bản năng xem qua đi. Liền nhìn đến một đợt đen nghìn nghịt người nghênh diện đi tới. Nhìn kỹ, còn đều là khiêng nhiếp ảnh thiết bị. Trung Thịnh nhíu nhíu mày. Từ trong túi lấy ra một chương màu đen khẩu trang cho chính mình mang lên, Giang Nhất Minh nửa nheo. Lại đôi mắt, nghênh diện đi qua đi, Vu Minh Hạo đi tuốt đàng trước mặt. Thấy hành lang kia một đầu Giang tiểu thiếu ra, tức khắc bước chân cương ở tại chỗ, đi theo hắn phía sau. Là Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh, còn có một đám fan, bị bảo an gắt gao ngăn ở bên ngoài không chuẩn tới gần, hộ sĩ chạm tiểu hộ sĩ sửng sốt một chút. Chợt phản ứng lại đây, vội vàng đi ra hộ sĩ chạm, nhỏ giọng hô, phiền toái các vị bảo trì an tĩnh, nơi này là bệnh viện, thỉnh không cần lớn tiếng ầm ĩ, phối hợp người bệnh nghỉ ngơi, nàng vừa mới nói xong. Vu Minh Hạo liền quay đầu chiều chính mình các fan dựng thẳng lên ngón tay. Nhẹ thở dài một tiếng, thật vất vả trấn an hạ quá mức kích động fan. Vu Minh Hạo nhìn về phía Giang Nhất Minh, có chút nột nột đánh thanh tiếp đón. Giang lão sư, Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh hai người nhìn đến Giang Nhất Minh. Cũng là ngoài ý muốn, bọn họ cũng đều biết Giang Nhất Minh không tính toán phối hợp trận này phát sóng trực tiếp. Lại không nghĩ rằng sẽ như vậy xảo ở bệnh viện gặp được, bởi vậy. Thực sự có chút xấu hổ, Giang Nhất Minh không hề có phản ứng hai bên máy móc. Càng không có đem tiết mục tổ người để vào mắt, thậm chí liền một cái dư thừa ánh mắt đều lười đến cấp. Khóe miệng viết một mặt như có như không chào phúng cười, hắn lập tức đi tới. Đi ngang qua Vu Minh Hạo cùng Tạ Hạc mấy người bên người thời điểm. Vu Minh Hạo theo bản năng mà muốn ra tiếng, lại bị hắn một cái hạ liếc lãnh đạm ánh mắt ngừng. Theo bản năng mà hướng bên cạnh lại lui một bước nhỏ. Rụt rụt cổ, Giang Nhất Minh đi tới khí chẳng quá mãnh liệt. Thế cho nên những người khác đều theo bản năng mà sôi nổi tránh ra một cái lộ. Kia cảnh tượng, nếu tới cái đại chụp xuống màn ảnh, có lẽ giống như là Moses phân hải giống nhau, Tiết Kha ngượng ngùng mà nhìn Giang gia tiểu thiếu gia. Chiều bọn họ tiết mục tổ đi tới, lúc này đang ở phát sóng trực tiếp, hắn cũng vô pháp cùng Giang tiểu thiếu gia làm cái gì giải thích. Bị trở thành ăn hút huyết màn thầu cũng chỉ có thể nhận lúc này đây phát sóng trực tiếp phân đoạn. Cũng không phải hắn an bài. Chỉ có thể nói là đài cao tầng tạo áp lực. Hắn không thể không khuất phục chạy ra sinh thiên hợp với hai kỳ phát sóng trực tiếp thu đều. Xuất hiện ngoài ý muốn sự cố. Này một kỳ càng là trên đường gián đoạn. Vì không bội ước cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao phương thiêm tốt phát sóng trực tiếp khi trường. Số. Tiết Kha chỉ có thể ra này hạ sách phòng phát sóng trực tiếp thấy Giang Nhất Minh người đều sôi nổi. Ta, nguyên bản tiết mục tổ phát thông cáo thời điểm, còn nói tiếc nuối Giang Nhất Minh không rảnh tham gia này một kỳ kế tiếp phát sóng trực tiếp phân. Đoạn, kết quả đối phương liền ở màn ảnh gặp thoáng qua, có một chút xấu hổ, không giống như là không rảnh bộ dáng. Đồng dạng đều là tới bệnh viện, vì sao không cùng nhau a? Không hợp sao, nói thật, ta vẫn luôn cảm thấy tới bệnh viện làm phát sóng trực tiếp cái này ý tưởng. Có một chút hút huyết màn thầu ý tư trên lầu thêm một. Ta cảm thấy đạo diễn phảng phất bị đánh đầu. Cái quỷ gì chú ý? Hết chương.